Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, đệ 37 chương. Tiếp theo cái, mấy trăm danh mỹ nhân theo thứ tự tiến lên. Phất Chi Sinh sôi trọn hoa mắt. Một đôi mắt phượng mê mê hoặc hoặc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn lựa chọn bắt bẻ. Theo bản năng đi cùng Cố Miên Lương làm đối lập. Đến cuối cùng xem ai đều một cái dạng tuyển như vậy hồi lâu. Cũng chỉ có 3 cái bị miễn cưỡng bị tuyển vào đợt thứ 2. Nhìn kỹ, cũng đều là áo xanh dáng vẻ hào sảng. Tuấn Mỹ ôn nhã loại hình, hồng y thiếu niên trong tầm tay bầu rượu không lại tục. Tục lại mãn, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng. Mí mắt thượng cũng nhiễm men say hồng. Ánh giữa mày xích vũ. Thật sự là dung nhan tuyệt thế, tộc lão nhìn. Nhịn không được có chút lo lắng. Lặng lẽ ở Phất Chi bên tai nhắc nhở một câu. Ngài hiện tại ở vào thành thục kỳ. Linh tử uống quá nhiều. Phát tình kỳ sẽ. Thiếu niên nhíu mi. Lay lỗ tai. Không muốn nghe tộc lão xem bộ dáng này của hắn. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói thêm nữa tính. Dù sao đều đã ở tuyển phối ngẫu. Nhiều tuyển mấy cái cùng nhau điên cái mấy tháng. Đảo cũng coi như chuyện tốt. Ít nhất xích vũ tộc kéo dài liền không cần yêu hoàng bệ hạ phát sầu. Tộc lão như vậy tưởng tượng. Tức khắc lão thần khắp nơi. Khoanh tay cười tủm tỉm đứng ở một bên. Thiếu niên vẫy vẫy tay. Vô lực nói. Tiếp theo cái. Vân phù. Một đạo hơi quen thuộc thanh âm vang lên. Phất Chi ngước mắt vừa thấy. Phong Dương kia trương giã tính kiệt ngạo mặt liền chiếu vào đáy mắt. Gia hỏa này xuyên so thường lui. Tới trịnh trọng rất nhiều. Mũi cao thẳng. Góc cạnh rõ ràng. Đuôi tóc có một tiết thật dài bím tóc hệ lục lạc. U lục trong mắt thần bí mà thâm thúy. Hắn âm điệu căng chặt. Có vẻ co quắp mà khẩn trương. Di độc đôi mắt sáng lấp lánh. Phong Dương ngồi xổm xuống. Phương tiện Phất Chi xem rõ ràng hơn. Nắm quần áo của mình. Lang nhĩ run lên. Mắt trông mong nói. Ta tới Vân Phù. Người phối ngẫu vị trí có thể cho ta lưu một cái sao? Phất Chi, hắn đôi mắt thật là đẹp mắt, tưởng đào xuống dưới, A Nhuyễn gian nan ngăn cản, ngài thần cung đá quý rất nhiều. Thiếu niên chậm rãi cúi người, bắt lấy Phong Dương vạt áo, đem hắn kéo gần, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cặp kia u lục trong mắt. Tựa hồ là xem vào mê, nhỏ giọng nói, thật đẹp. Hắn hôm nay hồng y xuyên rất là không kềm chế được. Ngực nửa lộ, mỏng lại hữu lực cơ bắp bao trùm ở mặt trên. Dính một chút rượu, theo hô hấp phập phồng. Không tiếng động hoàn toàn đi vào càng mê người địa phương, xích vũ tộc mùi thơm của cơ thể nghênh. Diện mà đến, Phong Dương mặt bỗng chốc đỏ. Ánh mắt mơ hồ, không dám cúi đầu. Chúng ta thành phối ngẫu lúc sau. Vân Phù có thể mỗi ngày xem, thiếu niên không nói chuyện. Cách hắn càng ngày càng gần. Môi đỏ như có như không dừng ở Phong Dương lông mi thượng. Ấm áp hơi thở lượn lờ ra cực nhẹ ngứa ý, Phong Dương toàn bộ cứng đờ. Gắt gao banh trụ thân thể của mình. Nửa điểm không dám động. Sợ quấy nhiễu thiếu niên hứng thú. Lang nhĩ hưng phấn run lại run, đúng lúc vào lúc này. Một bộ áo xanh đầu bạc nam tử đạp nguyệt mà đến. Ánh mắt dừng ở bọn họ hai người trên người. Bỗng chốc lạnh, thật dài ngón tay đem lòng bàn tay ngọc tiêu dạo qua một vòng, ngay sau đó. Hắn vung tay lên, ánh trăng hóa thành sương lạnh. Đêm này dư còn ở xếp hàng hơn trăm danh mỹ nhân trấn ra nơi đây, độ ấm nhất thời lạnh không ít tộc. Lão ánh mắt căng thẳng, ngẩng đầu thấy giữa không trung nam nhân. Tức khắc đem người nhận ra tới. Vội vàng tưởng mở miệng nói cái gì đó. Nhưng còn không có tới kịp ra tiếng. Đã bị định ở tại chỗ. Không thể động đậy. Cấp hắn chạy nhanh dùng ánh mắt đi ý bảo Phất Chi. Nhưng cố tình. Nhân duyên dưới tàng cây sắp thân ở bên nhau hai người một cái khẩn trương không được. Một cái mê muội lợi hại. Đều không có nhận thấy được Cố Miên Lương rơi xuống. Đi bước một. Càng ngày càng gần. Kia một hôn vẫn là không có rơi xuống đi. Hồng y thiếu niên hơi hơi kéo ra chút khoảng cách. Ánh mắt mê ly, khơi màu khóe môi, màu bạc ánh trăng dừng ở hắn chóp mũi. Hoảng hốt gian, có loại oánh nhuận trong sáng cảm, hắn ngón tay vỗ về Phong Dương sườn mặt. Chậm rãi hạ di, cuối cùng ấn ở hắn trên môi. Nhẹ nhàng triển ma, không phải nghĩa phụ nói. Là ai đều có thể đi, một cái hoặc là mấy cái. Cũng không có gì khác nhau, thiếu niên nghĩ như vậy. Kim Hoàn trừ bỏ đã qua khá dài thời gian. Trong thân thể hắn tựa hồ có mơ hồ đằng khởi quen thuộc khô nóng. Môi phùng hàm chứa rượu hương. Hắn đối với Phong Dương môi. Hôn đi xuống không có trong tưởng tượng mềm mại. Ngược lại là đụng phải một quản thấm nhập tâm tì lạnh lẽo, phất chi hôn ở một quản xanh biếc ngọc. Tiêu thượng, thiếu niên mờ mịt mở mắt ra. Phát hiện vừa rồi còn ở trước mắt Phong Dương không biết khi nào đã biến mất. Phía trước trống rỗng, như là chưa từng có người nào đã tới, hắn chớp chớp mắt, vẫn là không có người, thật lâu sau. Hắn chỉ đột nhìn về phía vừa rồi để ở chính mình trên môi kia quản ngọc tiêu. Thiếu niên nhìn sẽ, sau đó vươn một đoạn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm, lạnh ngạnh bích ngọc cùng mềm ấm màu đỏ tươi. Ở dưới ánh trăng đánh sâu vào người tròng mắt, lạnh lạnh. Còn có nghĩa phụ trên người hàn trúc hương, thiếu niên ánh mắt sáng lên tới. Như là có tinh quang lọt vào bên trong. Hắn ngửi ngửi, thập phần ngoan ngoãn ngậm lấy ngọc tiêu một chỗ khác, trên bàn bầu rượu bị hắn đánh nghiêng. Bên trong rượu giải một thân, thanh thiển rượu hỗn ngọt nị hương. Mờ mịt ở trong không khí, hắn tiểu động vật ăn đường giống nhau ăn một lát. Lại nhíu mày phun ra, theo kia cổ hàn trúc hương. Hắn ngửi qua đi, chóp mũi đụng phải một đoạn ấm áp thủ đoạn, thiếu niên ngẩng đầu lên. Si ngốc cười cười, có chút ngốc, hắn nắm lấy này tiệt thủ đoạn. Ở chính mình mặt sườn nhẹ cọ, nghĩa phụ, từ vừa rồi khởi, Cố Miên Lương nhíu chặt mày liền không có buông ra qua, thủ đoạn nội sườn truyền đến tinh tế mà lại. Năng người xúc cảm, Cố Miên Lương tầm mắt dừng ở chính mình ngọc tiêu thượng. Mặt trên một tầng trong suốt nước miếng. Tí tách rơi trên mặt đất, xả ra một mặt hơi túng lướt qua chỉ bạc, hắn ngồi xổm xuống thân tới. Tầm mắt cùng thiếu niên bình tề. Vân Phù, người muốn tìm phối ngẫu sao? Cố Miên Lương cổ áo mạch căng thẳng. Giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phía sau lưng đau xót, bên tai truyền đến đinh lánh quang lang mâm đựng trái cây lan xuống thanh âm. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hắn đã bị thiếu niên hung hăng đè ở bàn dài thượng. Phất chi là say, nhưng sức lực không nhỏ, hắn sờ sờ Cố Miên Lương hầu kết. Lại hướng lên trên, dừng ở kia thanh nhã mặt mày chỗ thật là đẹp mắt, Cố Miên Lương ánh mắt hơi lãnh. Vân Phù, thiếu niên ngô một tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe thấy được. Hắn nói, ta là muốn tìm phối ngẫu, muốn tìm, thật nhiều cái, tức chết Cố Miên Lương. Không thông suốt đầu gỗ, Cố Miên Lương không cho ta sinh ấu tể. Có rất nhiều chim mái nguyện ý, thiếu niên đốn hạ. Xoa xoa dưới thân người bụng nhỏ, u buồn thở dài. Thái Bình, giống cái Thái Bình công chúa. Ngoặc kép, Cố Miên Lương trong lòng mặc danh buồn bực bị thiếu niên này một hồi động tác làm tan thành mây. Khói, hắn cường tránh thoát ra tới sợ là sẽ thương đến thiếu niên. Vì thế phun ra một hơi, lạnh lùng nói, lên, nghĩa phụ, thiếu niên chợt kêu một tiếng, nghiêm túc nhìn Cố Miên Lương đôi mắt, giữa mày xích vũ yêu dị, hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề, người ăn quả nho sao? Cố Miên Lương, không ăn, phất chi? Hảo, người ăn, Cố Miên Lương, ngoặc kép, trái cây tan một bàn, thiếu niên tùy tay vê khởi một viên, cứ như vậy lột lên. Đẩy đà nước sốt theo hắn mảnh dài ngón tay tích táp, Cố Miên Lương quay đầu đi. Quả nho nước sốt vẫn là dừng ở hắn trên mặt dưới ánh trăng. Thế nhưng thêm vài phần khôn kể dục sắc gì? Thiếu niên cười ngâm ngâm thò qua tới. Nghĩa phụ như thế nào bị ta làm dơ lạp? Hắn đầu ngón tay về lột tốt quả nho. Đưa tới Cố Miên Lương nhấp chặt bên môi. Nghĩa phụ nếm thử. Ta thân thủ lột quả nho thấy Cố Miên Lương bất động. Thiếu niên có chút buồn rầu, hống hài tử dường như, người ăn xong đi, ta liền lên, ăn một viên sao. Thiếu niên thanh âm kéo trường, bởi vì say rượu, có vẻ thập phần mềm. Cố Miên Lương trong mắt xẹt qua một sợi kim mang, yên lặng đi xuống lúc sau. Thần sắc mơ hồ lộ ra chút bất đắc dĩ tới. Hắn hé miệng, kia viên quả nho liền hoạt vào trong miệng, hầu kết một lan. Nuốt đi xuống, thanh âm trầm thấp. Nháo đủ rồi, có thể đi lên đi. Thiếu niên đôi mắt cong giống cái hồ ly. Hắn không những không có lên, còn cúi đầu hôn ở Cố Miên Lương sườn mặt thượng. Đem rừng ở mặt trên quả nho nước sốt liếm sạch sẽ, hắn thanh tuyến đè thấp vài phần. Mạc Danh nguy hiểm, nghĩa phụ, người chạy không thoát. Cố Miên Lương thần sắc có chút vi diệu. Đang muốn đem thiếu niên trực tiếp đánh vực mang về. Nhưng quanh thân linh khí lại như thế nào cũng ngưng tụ không đứng dậy cùng lần đó hắn bị ngậm tiến. Tổ chim cảm giác giống nhau như đúc. Hắn tức khắc nghĩ tới vừa rồi ăn quả nho, thiếu niên hừ hừ hai tiếng. Không sức lực đi, ta muốn đem ngươi nhốt lại, hắn chọn chọn Cố Miên Lương cầm. Quan đến ngươi yêu ta, không cần ý đồ dẫy dụa. Chúng ta Xích Vũ nhất tộc nghiêm túc hạ khởi dược tới. Kia cách, kia khẳng định sẽ không bị người phát hiện. Nghĩa phụ ngươi ngoan ngoãn. Đợi lát nữa liền không đau nga. Cố Miên Lương nhíu mày. Vân phù chủng tộc dược thuật tựa hồ lại tinh tiến không ít. Hắn hiện tại cả người sức lực cũng ở biến mất. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút khó giải quyết, không nghe. Ta nghe không thấy, thiếu niên si ngốc cười. Hắn đem Cố Miên Lương nâng lên. Lảo đảo hướng tới cách đó không xa một gian tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt trong sơn động đi qua đi. Trong sơn động cũng bị trang trí thành tổ chim bộ dáng. Trên vách tường treo đủ loại tinh xảo tiểu vật, mềm mại ngọn cỏ sạch sẽ ngăn nắp. Trung gian mấy đạo huyền thiết liên. Khóa một cái tuấn Mỹ vô chủ đầu bạc nam tử. Hắn ngực, trong động sâu kín ánh nến rừng ở mặt trên. Chiếu ra một mảnh mê người mật sắc, đầu bạc nam tử đạm thanh mở miệng nói. Vân phù, người chơi qua đầu, ven tường đứng một cái vóc người vừa mới nảy nở thiếu niên. Hồng y lười biếng, tú khí mi ninh, ánh mắt ở trên tường treo một đống vật phẩm thượng lưu liền. Như là gặp cái gì trăm năm khó gặp nan đề, tuyển cái nào hảo đâu. Đầu ngón tay xẹt qua một kiện lại một kiện, ngọc chế, bằng da. Kim loại, đến từ chính yêu tộc chân bảo các. Cố Miên Lương định chế kim hoàn địa phương, nếu không phải bởi vì kim hoàn chuyện này. Hắn thật đúng là không biết chân bảo các thế nhưng như thế thú vị, thật lâu sau. Thiếu niên vẫn là không có tuyển hảo. Hắn nghe thấy Cố Miên Lương kêu hắn. Tùy tay cầm cây nến đuốc. Say khướt đi qua, nghĩa phụ. Người kêu ta, hắn cúi xuống thân tới. Ánh nến đem Cố Miên Lương khuôn mặt chiếu càng thêm rõ ràng, dưới đèn xem mỹ nhân, yên tĩnh gió nhẹ. Đem ánh đèn thổi đong đưa, ngọn lửa lay động chi gian. Đầu bạc mỹ nhân thật dài lông mi liền rơi xuống một mảnh ám ảnh, thiếu niên xem vào thần, trong tay. Ngọn nến nước mắt rung, nhất xuyến xuyến ửng đỏ. Nóng bỏng giọt nến, liền trụy ở Cố Miên Lương ngực thượng, Cố Miên Lương theo bản năng co rụt lại. Tiểu cơ bụng thịt nháy mắt banh khởi, phần eo cơ hồ muốn bắn lên tới, hô hấp rối loạn vài phần, thiếu niên thấy hắn phản ứng lớn như vậy. Vội vàng hoàn hồn, đem trong tay ngọn nến gác ở một bên, hoang mang rối loạn đi lau trên người hắn giọt nến, có phải hay không bỏng, hắn cúi đầu đi thổi thổi, lại hôn vài cái, hàm hồ mút mút, chúng ta Xích Điểu nhất tộc nước miếng, là giảm đau trị thương. Ta đều cho ngươi, một hồi liền không đau. Nghĩa phụ ngoan nga, thô to xích sắt ở Cố Miên Lương lòng bàn tay dạo qua một vòng. Hắn nhắm lại mắt, mờ u bàn tay gân xanh nhô lên. Phát ra khách khách động tĩnh, thiếu niên dính nhớp lại ướt nhẹp. Nghe lời nhưng ma người, nhận thấy được Cố Miên Lương thân thể cứng đờ. Thiếu niên rất có kiên nhẫn vỗ vỗ hắn eo. Nghĩa phụ phóng nhẹ nhàng, không cần khẩn trương. Chim mái chỉ có ở cũng đủ thả lỏng dưới tình huống. Mới dễ dàng nhất chịu dựng, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta. Ta về sau tuyệt đối không tìm khác chim mái. Thiếu niên ngữ khí biến đổi. Hung ba ba, ngươi nếu là đối ta không tốt. Ta liền tìm 10 cái 8 cái chim mái. Đem ngươi ném, nghe thấy được sao? Hắn nói xong, mắt phượng dừng ở Cố Miên Lương trên mặt. Như là thực chờ mong ở mặt trên thấy cái gì phản ứng. Nhưng đợi nửa ngày, cái gì cũng không phát hiện, thiếu niên ủy khuất ba ba nói. Không đúng a, ngươi không phải hẳn là phản kháng ta. Sau đó ta cưỡng bách nữa ngươi. Lúc sau ta cưỡng bách nữa ngươi thật dài thời gian. Ngươi liền sẽ yêu ta sao? Hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái thoại bản tử. Phiên hai trang mới phát hiện chính mình lấy đổ. Lúc này mới chính lại đây tinh tế tìm chút thứ gì. Trong miệng còn lẩm bẩm, Cố Miên Lương híp mắt. Thấy rõ lời này vở thượng viết tù vây tiên tôn sau chúng ta có hài tử. Thiếu niên Phiên Phiên, chợt một phách đầu, mơ hồ nói. Lấy sai rồi, hắn lại móc ra một quyền. Cố Miên Lương xem qua đi, đem tiên tôn cầm tù sau chúng ta thành bạn lữ. A, là quyển sách này, thiếu niên quý trọng thổi thổi. Đôi mắt một loan, chỉ vào mặt trên viết một câu. Nói, vừa rồi, ta nói xong câu nói kia lúc sau. Nghĩa phụ phải nói, a, người này yêu quái. Ân ngạch liền tính đến thân thể của ta, cũng sẽ không được đến ta tâm. Thiếu niên thanh âm và tình cảm phong phú đọc vài câu. Rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn gãi gãi đầu. Men say thiêu hắn vựng vựng hồ hồ. Hảo kỳ quái nga. Này tiên tôn nói chuyện như thế nào ân ân a a. Đứt quãng. Một chút cũng không nối liền. Cố Miên Lương trầm mặc thật lâu sau. Bình tĩnh hỏi. Sách này. Ai cho ngươi. Phất Chi đánh cái rượu cách. Cười ha hả nói. Hảo. Thật nhiều người, hắn phiên một khác trang, đem thư đặt ở Cố Miên Lương trước mắt, nâng nâng cằm, chỉ vào mặt trên một đoạn thoại bản tử nhân vật chính hai người tình đến nùng khi nói vài câu diễm. Từ, nghĩa phụ nói một lần ta nghe một chút, Cố Miên Lương bị hắn triền không được, đảo qua kia mặt trên nói, ngay sau đó một đốn, nặng nề phun ra một hơi, nhắm lại mắt thiếu niên nóng nảy, nghĩa phụ. Người niệm một niệm sao? Niệm một niệm câu này hảo ca ca. Ta muốn nghe, ngươi kêu ta một tiếng hảo ca ca. Huyền thiết liên mạch căng thẳng. Ngay sau đó răng rắc hai tiếng động tĩnh. Bị nhân sinh sinh từ vách tường túm ra tới. Cố Miên Lương trên tay còn quấn lấy xiềng xích. Nhưng đã không chịu trói buộc. Chống ngồi dậy. Phất Chi ngây người một lát. Theo bản năng sau này một trốn. Lại đem chính mình đưa vào chật trội góc chết. Cố Miên Lương sống lưng đường cong cực kỳ lưu sướng. Đầu bạc liêu ở sau người. Thần sắc đen tối không rõ. Căng chặt lên như là rừng cây vận sức chờ phát động vương thú. Nguy hiểm mà mê người. Lộ ra vài phần ngày thường không có dã tính. Hắn chậm rãi tới gần. Trên người quấn lấy xiềng xích leng keng rung động. Đầu ngón tay khơi màu thiếu niên cầm. Thanh âm trầm thấp nói. Ngươi vừa rồi, làm ai kêu ngươi hảo ca ca? Cố Miên Lương chậm rãi nheo lại mắt, một đôi mắt đồng lộng lẫy như toái kim. Hết chương.